Khủng bố sống lại, chương 916, Biêu cục lầu 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian nghe được Tôn Thụy tin tức cảm giác rất kinh dị, quỷ biêu cục nghi là chính đang mất khống chế, mặc dù hắn trước kia phỏng đoán qua khả năng này, nhưng là quỷ biêu cục vận hành đã chỉ ít mấy thập niên, cái này đột nhiên mất khống chế khó tránh khỏi có chút không có đạo lý không? Có lẽ mất khống chế cũng sớm đã phát sinh, không phải hiện tại, mà là tại hơn nửa năm trước cái kia dân quốc thời kỳ lão nhân từ quỷ biêu cục đến rơi xuống quẳng sau khi chết. Ngươi là làm sao khẳng định quỷ biêu cục đã không kiểm soát? Dương Gian nhìn xem Tôn Thụy, hy vọng đạt được một chút trọng yếu tin tức. Tôn Thụy nói ra, tại ngươi rời đi khoảng thời gian này, quỷ biêu cục bên trong phát sinh hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, quỷ biêu cục lầu 4 nghi là đã bị quỷ xâm lấn, một lần đưa tin nhiệm vụ lầu 4 người mang tin tức một cái nhỏ đoàn đội bị đoàn diệt. Chuyện thứ hai, đó chính là lầu 5 người mang tin tức triệt để đã mất đi liên hệ, có lầu 4 người mang tin tức nói cho ta, hắn tại quỷ biêu cục bên trong tìm được lầu 5 người mang tin tức thi thể. Trừ cái đó ra, lầu 4 cùng lầu 5 ở giữa liên hệ toàn bộ bên trong gãy mất. Mà lại đến buổi tối, biêu cục bên trong trình độ hung hiểm kịch liệt gia tăng, đã không chỉ có một con lệ quỷ tại biêu cục bên trong du đãng, ta bị lệ quỷ tập kích, nếu như không phải cái này chén đèn dầu ta căn bản chống đỡ không đến hiện tại. Dương Gian sau khi nghe xong sầm mặt lại, người mang tin tức theo lý thuyết sẽ chỉ chết tại đưa tin nhiệm vụ quá trình bên trong, hoặc là xé bỏ thư tín sau nguyền rủa ở trong. Gần như không có khả năng có người mang tin tức sẽ vô duyên vô cớ tại quỷ biêu cục bên trong bị giết chết. Biêu cục đối với người mang tin tức mà nói, trình độ nào đó bên trên vẫn là một loại bảo hộ. Bảo hộ người mang tin tức có thể thoát đi linh dị nơi, ngăn cách cái khác lệ quỷ đuổi giết, mà lại chỉ cần không phá hư quỷ biêu cục bên trong một chút quy củ, mỗi một tầng người mang tin tức gian phòng đều là vô cùng an toàn. Nhưng sự cân bằng này nếu như bị đánh vỡ, như vậy quỷ biêu cục liền sẽ như Tôn Thụy nói đồng dạng biến vô cùng đáng sợ. Sở dĩ đưa tin nhiệm vụ đã ý nghĩa không lớn. Dương Gian nói, Tôn Thụy nói ra, mặc dù quỷ biêu cục đã tại không kiểm soát nhưng là một ít quy tắc còn đang vận hành, chỗ này so với trong tưởng tượng khủng bố hơn, cùng bốc lên nguy hiểm to lớn đi tiêu trừ, chẳng bằng nghĩ biện pháp để quỷ biêu cục đi đến quỹ đạo đi lên, người cũng biết quỷ biêu cục trước kia một mực tồn tại, chỉ là gần nhất bắt đầu xảy ra vấn đề. Cái này thuyết minh cái gì? Cái này thuyết minh quỷ biêu cục trước kia là bị người trưởng khống, chỉ là trưởng khống người xảy ra vấn đề, khả năng đã chết mất, sau đó nơi này mới sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ta đề nghị lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới trưởng khống cái này quỷ biêu cục phương pháp, nếu không biêu cục bên trong lệ quỷ đem du đãng tiến vào Đại Hán thành phố, khi đó coi như không chỉ là một kiện sự kiện linh dị đơn giản như vậy. Chúng ta liền quỷ biêu cục bên trong tình huống đều không có thăm dò rõ ràng, muốn trưởng khống quỷ biêu cục độ khó quá lớn. Lý Dương lắc đầu, biểu thị cái này không quá hiện thực. Dương Gian trầm ngâm không nói, hắn nghĩ tới gõ môn quỷ. Nếu như gõ môn quỷ trước người thật là tại trưởng khống quỷ biêu cục như vậy, tìm tới gõ môn quỷ khi còn sống chỗ đợi địa phương có lẽ sẽ có biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng khống quỷ biêu cục là nhất lao vĩnh giật phương pháp, chúng ta không cách nào tưởng tượng một tòa này cao ốc bên trong đến cùng liên lụy đến bao nhiêu linh dị, tìm về cân bằng, so triệt để phá hoại muốn dễ dàng hơn nhiều. Tôn Thụy nói ra, mà lại ta chống đỡ không được bao lâu, nếu là tân nhân tiến vào quỷ biêu cục bên trong, tình huống như vậy sẽ trở nên so với trước còn hung hiểm. Biêu cục bên trong quỷ rất có thể sẽ bị tân nhân cho mang đi ra bên ngoài. Dương Gian nói ra, muốn giải càng nhiều tình huống liền nhất định phải bên trên biêu cục thứ 5 lầu, chỉ có nhìn thấy lầu 5 người mang tin tức mới có thể biết nhiều bí mật hơn, vô luận là trừ bỏ quỷ biêu cục vẫn là trưởng khống quỷ biêu cục đều cùng tầng cuối cùng mật không thể phân, nhưng là ngươi kiểu nói này ta đối với trực tiếp bên trên lầu 5 lòng tin không phải rất lớn. Đúng vậy, nếu như nơi này đã không kiểm soát ngươi đi lầu 4, mới đưa tin nhiệm vụ độ khó sẽ cực lớn, thậm chí xuất hiện hẳn phải chết đưa tin nhiệm vụ. Tôn Thụy nói, hắn trong khoảng thời gian này đạt được không ít tin tức tình báo. Trực tiếp xé bỏ thư tín. Dương Gian nói, Tôn Thụy lập tức nói, Dương đội ngươi tốt nhất đừng dạng này làm, lầu 4 thư tín nếu như xé bỏ, nói không chừng cả tòa quỷ biêu cục quỷ đều sẽ xuất hiện giết ngươi, đến thời gian biêu cục đã không có tồn tại cần thiết bởi vì cái kia thời gian nhất định triệt để mất khống chế. Không đến mức đi, Lý Dương kinh ngạc nói, Tôn Thụy nhìn thoáng qua nói. Tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét, xé bỏ thư tín tương đương quỷ biêu cục khởi động xóa bỏ người mang tin tức chương trình, nhưng là Dương đội năng lực quá mạnh, muốn xóa đi Dương đối với nhân vật như vậy, quỷ biêu cục liền chú định sẽ đánh phá cân bằng, triệt để mất khống chế, linh dị liền không chỉ là nhằm vào Dương đội một người, nói không chừng sẽ quét sạch cả tòa biêu cục. Loại tình huống kia phía dưới, gần như không có khả năng gánh vác được. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Dương Gian, Dương Gian cũng khẽ lắc đầu, tiếp tục quyệt nợ, xé bỏ thư tín đã không thể lấy, nếu quả như thật cả tòa bưu cục bên trong quỷ nổi lên muốn đuổi giết chính mình, như vậy chính mình đã trở thành dị loại cũng đỉnh không ngừng. Mà lại hắn liền xem như có thể đỉnh được chỉ sợ cũng không có dư lực lại đi lầu 5. Sở dĩ lầu 4 tuyệt đối không thể xé bỏ thư tín, liền xem như muốn vô lại cũng muốn đi lầu 5 lại. Lầu 4 tin còn là muốn đưa, chỉ là trước ngươi nói lầu 4 có đoàn đội bị đoàn diệt, hiện tại lầu 4 còn có người mang tin tức sao? Dương Gian hỏi, Tôn Thụy rất khẳng định nói, có, lầu 4 còn có người mang tin tức nhưng là không nhiều lắm, mà lại lầu 4 xâm nhập vào một cái quỷ, nghe lầu 4 một vị người mang tin tức phân tích nói hẳn là một lần nào đó đưa tin nhiệm vụ quá trình bên trong có người bị quỷ xâm lấn, sau đó ngụy trang thành người mang tin tức đi tới bưu cục cũng bởi vì như thế, lầu 4 mới xảy ra vấn đề. Quỷ bưu cục tựa hồ cũng muốn xóa đi con quỷ kia, nhưng là quỷ là giết không chết, thế là. Dương Gian tiếp hạ hắn lời nói. Thế là chỉ có thể không ngừng đề cao đưa tin độ khó thẳng đến lầu 4 người mang tin tức toàn bộ biến mất cho đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai biệt lắm là như thế này, sở dĩ đây là trước mắt lầu 4 tình huống, nhưng là nhất muốn mạng vẫn là lầu 5. Lầu 5 đã có người mang tin tức ly kỳ tử vong, nguyên nhân cụ thể còn không biết. Tôn Thụy nói, ngươi còn có thể tại tầng 1 chống bao lâu? Dương Gian nhìn hắn một cái, lại hỏi nói. Tôn Thụy nói ra, ta tình huống rất đặc thù, ta tiến vào quỷ bưu cục lại trước khi đến bưu cục tầng 2 quá trình bên trong dừng lại, trước mắt ta không phải là tầng 1 người mang tin tức cũng không phải tầng 2 người mang tin tức ở vào ở giữa khu vực, đây là bưu cục một cái lỗ thủng, sở dĩ ta có thể không đưa tin, còn bảo trì người mang tin tức thân phận, đồng thời không lo lắng bị quỷ bưu cục linh dị quấn thân. Duy nhất cần phải làm là chống nổi mỗi ngày 6 điểm sau tắt đèn cái kia 12 giờ ta cái này ngọn đèn bên trên dầu thắp không nhiều lắm, bất quá may mà không phải mỗi ngày ta đều sẽ tao ngộ hung hiểm, chỉ là gần nhất buổi tối chung quanh tiếng bước chân bắt đầu trở nên nhiều hơn. Đây là một cái dần dần gia tăng quá trình, ta phỏng đoán cẩn thận là 10 ngày tả hữu mức cực hạn. Dương Gian nhíu nhíu mày. Hắn nhìn ra Tôn Thụy tình huống đã rất tồi tệ, khống chế hai con quỷ, dựa vào cái này đặc thù ngọn đèn mới có thể lại chống đỡ 10 ngày. Nếu như thêm lên cái này đâu? Suy nghĩ một cái, Dương Gian lấy ra một cây màu đỏ quỷ nến đưa cho hắn. Quỷ nến, Tôn Thụy có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó nói. Một cây màu đỏ quỷ nến tiết kiệm điểm dùng, có thể lại để cho ta nhiều chống đỡ 2 ngày, nguy hiểm luôn luôn tại 12 điểm trước sau xuất hiện, cái khác không tính nguy hiểm thời gian điểm có thể tắt đèn. Vậy cái này cây quỷ nến đưa ngươi, chờ ta đi đến lầu 5 về sau ngươi liền rời đi quỷ bưu cục, không nên ở chỗ này chết đập, ta một khi đến lầu 5, hoặc là chính là trừ bỏ quỷ bưu cục, hoặc là chính là trưởng khống quỷ bưu cục, không có cái thứ ba kết quả. Dương Gian nói nghiêm túc nói, tốt, loại kia ngươi lần sau xuất hiện ta lại rời đi nơi này. Tôn Thụy chen ra vẻ tươi cười, mặc dù khó coi, nhưng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị, nhưng nếu là có cơ hội có thể còn sống sót hắn cũng không nguyện ý liền chết đi như thế. Cứ quyết định như vậy đi, Dương Gian nói, Tôn Thụy nhẹ gật đầu, nhận căn này màu đỏ quỷ nến. Mà vào thời khắc này, quỷ bưu cục đại môn lại lần nữa mở ra, có hai người tiến vào quỷ bưu cục bên trong. Một cái nam tử trẻ tuổi, một cái vóc người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng hơn 20 tuổi nữ tử. Vương Thiện, Dương Tiểu Hoa. Đây là lần trước đưa tin nhiệm vụ sống sót hai người. Vương Thiện là tầng 1 người mang tin tức đi theo Dương Gian một đường hỗn đến hiện tại, Dương Tiểu Hoa là tầng 2 người mang tin tức lần trước 301 sự kiện cũng sống tiếp được. Trừ cái đó ra, còn có một cái gọi là Liễu Thanh Thanh nữ tử. Nữ tử kia nghi là đã trở thành người ngự quỷ, cũng là tầng 3 người mang tin tức. Như thế nói đến, tầng 1, tầng 2, tầng 3 trừ Dương Gian cùng Lý Dương bên ngoài liền phân biệt chỉ còn sống một cái. Hiện tại, bọn hắn tụ hội, hiển nhiên là bưu cục đường xuất hiện, muốn giống như Dương Gian, đi hướng lầu 4. Dương Gian, Vương Thiện lên tiếng chào, có vẻ hơi nhiệt tình. Hắn là vận khí tốt nhất, ở nhà uống vào bia ăn đồ ăn vặt liền thành công sống qua 301 thành phố sự kiện linh dị. Dương Gian, Lý Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Hoa cũng chào hỏi, nàng kéo tóc vẽ lấy đạm trang, khí sắc nhìn qua rất kém cỏi, hiển nhiên khoảng thời gian này qua cũng không tốt lắm. Dương Gian nhẹ gật đầu xem như thăm hỏi, không cần lãng phí thời gian, đi lầu 4 xem một chút đi. Người làm chủ ta nghe ngươi, Vương Thiện cười cười, hạ quyết tâm muốn tiếp tục ôm đùi. Dương Tiểu Hoa chủ động đi qua, sau đó có chút hồ nghi nhìn xem Dương Gian nói. Ta khoảng thời gian này đi Đại Xương thành phố đi một chuyến, vì sao ta cha không được ngươi tương quan tin tức? ta cảm giác ngươi căn bản cũng không phải là đại xương thành phố người, có liên quan đến ngươi tin tức toàn bộ đều bị xóa đi, chỉ tìm tới một cái gọi A Vĩ người. Dương Gian còn không nói chuyện, một bên Lý Dương liền cười lạnh nói. Ngươi chỉ là một luật sư, chạy đến nơi khác đi còn muốn tra đội trưởng của chúng ta tin tức, ngươi cho là ngươi là đặc công sao? Chúng ta loại người này hồ sơ tư liệu độ cao giữ bí mật, nếu như ngươi tra được như vậy tin tức bộ người đều nên bắn chết. Quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất, ngươi tìm ta tin tức là nghĩ đầu nhập ta. Chấm, Dương Gian vừa đi vừa hỏi, Dương Tiểu Hoa con ngươi giật giật, sống sót mới là trọng yếu nhất, nếu như ngươi có thể để cho ta thoát khỏi bưu cục để ta làm cái gì đều có thể. Ta cũng giống vậy, Vương Thiện vội vã bổ sung một câu, Dương Gian bình tĩnh nói. Lầu 4 đưa tin nhiệm vụ các ngươi chỉ sợ là sống không đi qua, nếu như bưu cục quy tắc tương đối hoàn thiện, đối với các ngươi cái này nhập cư trái phép lên lầu người nhất định sẽ có tương ứng quy tắc trói buộc. Mà tại sự kiện linh dị bên trong, mạng người là không đáng giá tiền nhất. Dương Tiểu Hoa nói, ta di thư đều đã viết xong, nhưng ta vẫn là muốn dãy dụa một cái, đã đi tới thứ tư tầng ta không cam tâm liền chết đi như thế, trước ngươi cũng đáp ứng ta muốn dẫn ta còn sống rời đi quỷ bưu cục. Sự tình lần trước sao? Hoàn toàn chính xác có chuyện như thế, nhưng là một cái giá lớn là cái gì ngươi nhớ kỹ sao? Dương Gian nhìn xem nàng nói. Dương Tiểu Hoa có chút cắn môi nói. Một cái giá lớn là chính ta, ngươi có thể đem ta xem như nhân viên, cũng có thể coi ta là nữ nhân, xem ngươi cao hứng. Ta, Vương Thiện muốn bổ sung một câu, nhưng lại đóng lên miệng. Cái này thật không thể, Dương Gian nói không sai, nhưng là ngươi tựa hồ không phải như vậy làm. Ta đi đại xương thành phố, nhưng lại không có đạt được thư của ngươi hơi thở, ta cảm thấy ngươi đang lừa ta, chỉ là lâm thời cần ta làm bia đỡ đạn, dùng xong sau tiện tay vứt bỏ, lần trước ta là may mắn sống tiếp được, mà ngươi ép căn bản không hề muốn thực hiện hứa hẹn, nếu không ngươi không đến mức dùng hư giả tin tức lừa gạt ta. Không cần như thế một bộ dáng vẻ ủy khuất, chính như Lý Dương nói đồng dạng, ngươi tìm không thấy ta tin tức mà không phải ta lừa ngươi, ngươi cũng đừng đem chính mình nhìn quá đắt như vàng. Dương Gian hờ hững nói. Không có người sẽ nhớ kỹ tiện tay rút một cây cỏ dại sau ném đi nơi nào. Cỏ dại, Vương Thiện nhìn một chút Dương Tiểu Hoa. Nguyên lai Dương Gian là như thế này đối đãi nàng, khó trách có thể như vậy. Lầu 4 nhanh đến, Lý Dương cái này thời gian nhắc nhở nói. Chất gỗ cầu thang một đường thẳng bên trên, chung quanh giống như là lên sương mù đồng dạng, vẻ lo lắng nồng đậm che đậy con đường phía trước cũng che đậy con đường tiếp theo. Trong không khí tràn ngập một loại không nói được quỷ dị khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối đường mơ hồ là một tầng lầu, cũ kỹ về hình chữ nhà lầu phong cách chung quanh có mấy cái gian phòng, hết thảy hình dáng dần dần rõ ràng. Khi đi đến cuối cùng một tiết chất gỗ bậc thang về sau, quỷ bưu cục tầng lầu thứ tư đến. Nhưng mà vừa mới đến, Dương Gian đã nhìn thấy đặc biệt một màn, một bộ nam tính thi thể lại treo lơ lửng tại trong hành lang ở giữa một chiếc phát hoàng đèn treo bên trên. Thi thể có chút lay động, ánh đèn lấp lóe tựa hồ treo ở phía trên đã rất lâu rồi. Bởi vì thi thể làn da đều có chút khô cạn, lên nếp nhăn, lộ ra biến thành màu đen vàng như nến. Treo cổ một người, Lý Dương mở to hai mắt, cái này không quá hiện thực, thi thể lưu tại hành lang ngày thứ hai hẳn là biến mất mới đúng, không có khả năng một mực bảo tồn lại. Bình thường thi thể sẽ bị bưu cục thanh lý mất, nhưng nếu như tồn tại thanh lý không xong đồ vật đâu. Dương Gian híp mắt quỷ nhãn dòm ngó, hắn ý đồ đi qua xem rõ ngọn ngành. Không thể nào hiểu được tình huống xuất hiện, hắn đi lại thời gian, thi thể cũng tại có chút chuyển động, chỉ lưu lại một cái cong khúc mặt sau cho mình, không cách nào nhìn thấy ngay mặt. Lý Dương cũng phát hiện cái này điểm, hắn từ một bên khác quan sát cũng vô pháp nhìn thấy ngay mặt thi thể trong hắn ánh mắt có chút chuyển động, vẫn như cũ chỉ là một cái bóng lưng. Đội trưởng, ta cũng không nhìn thấy chính diện. Dương Gian nói ra, vậy thì không phải là góc độ vấn đề, mà là linh dị hiện tượng, cho dù là bốn người đứng tại bốn cái phương hướng khác nhau nhìn cổ tử thi này nhìn thấy cũng đều là mặt sau, có ý tứ, quỷ bưu cục lầu 4 đã như thế hung hiểm sao? Linh dị hiện tượng đã trở thành một loại trạng thái bình thường. Nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện nơi này xác thực rất không thích hợp, có một gian phòng cửa phòng dán từng chương màu đen giấy viết thư, cái kia giấy viết thư kề cận nhựa cao su, đem khe cửa che đậy gắt gao tựa hồ tại ngăn cản thứ gì xâm lấn. Có gian phòng lại liền cửa phòng cũng không có tựa hồ là hủy đi, gian phòng bên trong đen như mực cái gì đều không nhìn thấy. Còn có hành lang bên trên tràn đầy bùn đất dấu chân này giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, không có khởi điểm, cũng không có cuối cùng điểm, mà lại rất lộn xộn, chỉ tại một phiến khu vực xuất hiện. Cuối cùng, Dương Gian trông thấy một gian phòng đại môn hiện ra màu xám trắng, phía trên hình như vẩy mãn vôi. Nhưng là nghiêm túc quan sát liền sẽ phát hiện cái kia căn bản cũng không phải là vôi, mà là cho cốt. Một loại nào đó linh dị cho cốt mang theo không biết năng lực. Chung quanh an tĩnh có chút đáng sợ, một chút xíu thanh âm đều không có, chỉ có ngẫu nhiên nhẹ nhẹ bóng đèn lấp lóe thanh âm. Cái kia lấp lóe ánh đèn chính là tới từ cái kia treo một cổ thi thể kho héo đèn. Cái này quỷ biêu cục lầu 4 không khỏi thật là đáng sợ đi. Vương Thiện trong lòng rụt rè, hắn cảm giác chính mình đi tới một chỗ linh dị kinh khủng tử vong nơi. Nhìn ra, nơi này mỗi trước một cánh cửa đều phát sinh kinh khủng sự tình. Những cổ quái kia vết tích đều là cố ý, hiển nhiên là tại dùng các loại thủ đoạn cùng linh dị làm lấy đối kháng. Về phần đối kháng có hay không đã thành công, như vậy liền không được biết rồi. Nhưng từ cỗ này treo tại bóng đèn hạ thi thể có thể nhìn ra, nơi này hung hiểm khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đưa tin nhiệm vụ rất mấu chốt, biêu cục đường đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, như vậy liền nhất định dính đến chúng ta đưa tin nhiệm vụ, bất quá chúng ta hẳn là trước thời gian đến, dựa theo bình thường tình huống phía dưới, tắt đèn sau sáng sớm ngày mai bên trên thư tín sẽ xuất hiện, hiện tại mấy giờ rồi? Dương Gian tỉnh táo, bất vi sở động, đã, 5 giờ 40, rồi, Dương Tiểu Hoa mang theo mấy phần thanh âm rung động nói. 6 điểm tắt đèn, biêu cục bên trong mãnh quỷ ẩn hiện, đây là mọi người đều biết sự tình. Trong vòng 20 phút nhất định phải đi vào phòng, nếu không tắt đèn về sau sẽ rất nguy hiểm. Lý Dương nhìn chằm chằm những cái này số cửa phòng. 401, 402, 403. Tựa hồ muốn chọn một tốt một chút gian phòng. Không, là muốn chọn một nhìn qua tương đối an toàn gian phòng mới được. Đội trưởng gian phòng kia thế nào? Lý Dương chỉ gian nào bị màu đen giấy viết thư thiếp mãn cửa phòng gian phòng. Vương Thiện gật đầu nói. Người là dùng giấy viết thư phong tỏa gian phòng, cái này thuyết minh đã từng có người ở tại qua nơi đó, có thể là an toàn. Dương Gian híp mắt nhìn thoáng qua, giấy viết thư phong tại ngoài cửa phòng, người bình thường nếu như đợi trong phòng giấy viết thư hẳn là thiếp ở sau cửa, mà không phải đại môn trước. Ý của ngươi là, giấy viết thư phong môn, khả năng không phải là vì bảo hộ gian phòng, mà là phòng ngừa đồ vật trong phòng ra. Vương Thiện trong lòng run lên, toát ra như thế một cái kinh khủng phỏng đoán. Đúng vậy à, hắn kém chút quên đi như thế một cái khả năng. Trong phòng kia khả năng có quỷ, sở dĩ lầu 4 người mang tin tức thiếp chết cửa phòng, đem quỷ lưu trong phòng. Gian phòng kia thế nào? Mặc dù trong hành lang có bùn đất dấu chân bồi hồi, nhưng là gian phòng bên trong hình như không có. Lý Dương lại nói, Dương Gian nhíu nhíu mày. Bùn đất dấu chân tồn tại liền nói minh mỗ đoạn thời gian quỷ một mực bồi hồi tại chỗ kia, gian phòng có hay không an toàn cũng không trọng yếu, trọng yếu là quỷ vì sao chỉ tại cái chỗ kia du đãng. Gian phòng kia liền xem như an toàn cũng rất dễ dàng bị quỷ để ý, đi 402 gian phòng, cái kia bị vẩy mãn cho cốt màu trắng cửa phòng. Hắn nghĩ tới chuyện gì, trong lòng tương đối có lực lượng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.